Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, bái phòng. Một chương nửa lượng nha. Ta nói ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì đặc biệt thất lễ sự tình. Nữ oa lông mày nhẹ trao lại, nhìn xem Thẩm Quy hồ nghi nói. Không phải ta không có, đừng nói mò. Thẩm Quy giật mình kêu lên, vội vàng phủ nhận nói. Lại nói ngươi đây không phải còn không có thành thánh sao? Thế nào liền học được đọc tâm đâu? Âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, nhìn xem tựa hồ còn hơi nghi ngờ nữ oa. Thẩm Quy tranh thủ thời gian dùng ra chủ đề chuyển di đại pháp. Ta nói nữ oa tỷ tỷ a, ta cảm thấy ngươi vừa rồi ý nghĩ thật không tệ. Quay đầu ngươi có thể thử một chút. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy vẫn là quyết định nói như vậy. Mặc dù nói như vậy khả năng cũng có vấn đề, nhưng là hắn cũng không thể nói ngươi ý tưởng này không đúng. Tuyệt đối đừng làm như vậy đi. Đến lúc đó vạn nhất nữ oa thật nghe hắn, không đi tạo ra con người, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà nghe được Thẩm Quy nhắc lên nàng vừa rồi ý nghĩ, nữ oa lực chú ý quả nhiên lập tức liền rời đi tới. Quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy ta ý nghĩ không tệ đi. Phải biết, ta thế nhưng là thiên tài, ta ý nghĩ làm sao có thể kém. Bất quá, xuất hiện trong tay ta ngược lại là không có gì thích hợp vật liệu. Quay đầu có rảnh rỗi ta lại bốn phía tìm xem, nhìn xem có cái gì thích hợp vật liệu. Lúc này, Thẩm Quy quả quyết lựa chọn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Mặc dù hắn biết tạo ra con người hẳn là dùng cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy, nhưng là việc này vẫn là để chính nữ oa đi suy nghĩ đi. Hắn một lẫn vào không sao, vạn nhất lại biến thành cái gì nhân tộc thánh phủ, nói không chừng lại muốn rơi cất chứa. Đến lúc đó, tác giả một không cao hứng đem nguyên bản thuộc về hắn muội tử chơi không có. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ân, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trọng yếu nhất chính là, nếu quả thật làm nhân tộc thánh phụ, vạn nhất nữ oa cảm thấy hắn là cố ý chiếm nàng tiện nghi sau đó đem hắn chặt, hắn chẳng phải là chết được oan uổng. Vì lẽ đó, trong này sao, ổn một tay, liền rất dễ chịu, tạo ra con người sự tình không thể gấp, dục tốc bất đạt, nhưng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Thẩm Quy hiện tại là không vội, Phục Hy nhưng là rất vội vã. Đương nhiên, nơi này không phải nói Phục Hy là thái giám, không nên hiểu lầm. Lại nói, Phục Hy tại cùng đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất thương lượng xong tiếp xuống yêu quốc muốn chọn lựa sách lược sau, một lát cũng không có lưu lại, liền trực tiếp rời đi yêu đô, đi phía bắc. Thực ra cái này cũng khó trách Phục Hy sốt ruột. Dù sao, cùng Vu tộc so sánh, yêu quốc cao tầng chiến lược hoàn toàn liền là bị nghiền ép. Hiện tại yêu quốc nhu cầu cấp bách minh hữu đến đề thăng phe mình chiến lược. Bằng không mà nói, một khi chờ Vu tộc tiêu hóa Trung Châu nơi, muốn ra bên ngoài khuếch trương thời điểm, yêu quốc liền nguy hiểm. Phục Hy chạm thứ nhất lựa chọn Bắc Minh chỗ sâu yêu sư cung. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất nói rõ với Phục Hy lúc trước Ngân Nguyệt lang tộc sự tình. Bởi vậy Phục Hy biết, muốn thuyết phục Thẩm Quy cùng yêu quốc kết minh, chỉ sợ muốn so thuyết phục Côn Bằng muốn khó hơn nhiều. Bởi vậy, căn cứ trước dễ sau khó, có thể kéo mấy cái là mấy cái ý nghĩ, Phục Hy quyết định đi trước Bắc Minh nơi. Đến yêu sư cung đem Côn Bằng kéo qua lại nói. Về phần Thẩm Quy bên kia, nếu như có thể thuyết phục tốt nhất, coi như cuối cùng thất bại, chỉ cần có thể trước tiên thuyết phục Côn Bằng gia nhập bọn hắn. Có Côn Bằng cái này cường viện, bọn hắn liền chưa hẳn không có cùng Vu tộc sức đánh một trận. Đương nhiên, hiện tại Phục Hy cũng không biết, thực ra tại nguyên bản trong lịch sử, thời kỳ này Côn Bằng vốn chính là bọn hắn đồng đội. Chỉ là bởi vì Thẩm Quy xuất hiện, mới khiến cho bọn hắn cái này đồng đội bị người ngoặt chay. Hiện tại còn muốn hắn hao tâm tổn trí phí sức đi lôi kéo. Nếu như Phục Hy biết, chỉ sợ một câu MMP là không thể tránh được. Chuẩn thánh cước trình cũng không chậm, con nào đó không thể động lão ô quy ngoại trừ. Bởi vậy, Phục Hy rời đi yêu đô sau, không dùng bao nhiêu thời gian liền đi tới Bắc Minh chỗ sâu. Phục Hy tới chơi, để Côn Bằng cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao, lấy hiện tại lập trường tới nói, hắn cùng Thẩm Quy mới là nhất hệ người, mà Phục Hy nhưng là Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất kia nhất hệ. Bởi vậy, hắn cùng Phục Hy là địch không phải bạn. Bất quá, nói thật, tương đối Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, Côn Bằng đối với Phục Hy cũng không có cái gì ác cảm. Đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, thứ nhất là ban đầu ở Tử Tiêu Cung thời điểm Côn Bằng cùng bọn hắn kết liễu ân oán sống chết rồi. Mà tới hắn cũng không quen nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hành vi theo Côn Bằng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là đem yêu tộc làm leo lên thiên địa chi chủ tôn vị công cụ. Mà thôi, hai người bọn họ căn bản không phải thật vì yêu tộc cân nhắc. Nhưng là Phục Hy không giống. Mặc dù Phục Hy cũng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất một phái kia hệ người. Nhưng là vừa đến Côn Bằng cùng Phục Hy không oán không cừu. Thứ hai, theo Phục Hy những năm này hành động chung, Côn Bằng cũng có thể nhìn ra Phục Hy cũng là một vị thực tình vì yêu tộc cân nhắc người. Vì lẽ đó, đối với Phục Hy, Côn Bằng chẳng những không có ác cảm gì, thậm chí còn có mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác. Lúc này, nghe được Phục Hy thế mà đến đây bái phỏng, cơ hồ không có cái gì do dự, Côn Bằng liền quyết định gặp một lần Phục Hy. Phục Hy gặp qua yêu sư, bị người đưa vào yêu sư cung. Phục Hy có chút đối chỗ ngồi Côn Bằng vừa chắp tay. Nhưng là cho đủ Côn Bằng mặt mũi. Thấy thế, Côn Bằng tự nhiên cũng sẽ không cho Phục Hy sắc mặt nhìn. Đồng dạng đứng dậy trở về Phục Hy thi lễ. Côn Bằng nói, Phục Hy đạo hữu khách khí, người tới, cho Phục Hy đạo hữu dọn chỗ, đợi đến Phục Hy vào chỗ, lại sai người dâng lên nước trà. Côn Bằng lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, Phục Hy đạo hữu đối với ta yêu sư cung tới nói thế nhưng là khách quý ít gặp đâu. Trước đó bản tọa nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Một ngày kia Phục Hy đạo hữu thế mà lại tới bái phỏng bản tọa. Nhẹ nhàng thở dài, Phục Hy thản nhiên nói, Phục Hy cũng không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này tới bái phỏng yêu sư. Nhưng mà thế cục bức bách, Phục Hy không còn cách nào khác. Phục Hy có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng yêu sư có thể đáp ứng. Côn Bằng sững sờ, hắn còn muốn chậm rãi lời nói khách sáo, điều tra một chút Phục Hy ý đồ đến đâu. Nhưng mà Phục Hy trong lời nói có ý tứ là muốn trực tiếp ngả bài rồi. Đây chẳng lẽ là cái gì mời sáo lộ hay sao? Bất quá, căn cứ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn suy nghĩ. Đã Phục Hy cũng nói như vậy, Côn Bằng cũng liền nói thẳng. Phục Hy đạo hữu mời nói, Phục Hy cũng đem lời nói mức này. Hắn cũng không thể không cho Phục Hy nói đi. Lại nói, hắn chỉ nói để Phục Hy nói ra thỉnh cầu, lại không nói đáp ứng Phục Hy. Vạn nhất Phục Hy đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, cùng lắm thì hắn trực tiếp cự tuyệt chính là. Dù sao, hiện tại thế nhưng là tại yêu sư cung, Phục Hy mặc dù rất mạnh, lại là nữ hoa huynh trưởng, nhưng còn có thể yêu sư cung đối với hắn bá vương ngạnh thượng cung hay sao? Nhưng mà Côn Bằng dự định tuy tốt, vấn đề là, Phục Hy vừa nghe đến hắn nói như vậy, lập tức liền lại đứng lên, đối chỗ ngồi Côn Bằng vái chào đến cùng. Phục Hy trầm giọng nói, con xin yêu sư cứu yêu tộc tại Thủy Hòa. Con tôm, Côn Bằng lại ngây ngẩn cả người. Phục Hy ngươi hôm nay đây là hoàn toàn bất an sáo lộ ra bài a. Cứu vớt yêu tộc tại Thủy Hòa. ta lại có như thế đại năng nhịn sao? Ta làm sao không biết? Còn có, yêu tộc làm sao lại ở vào trong nước sôi lửa bỏng rồi? Phục Hy đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Côn Bằng chưa hề nói đáp ứng, cũng không có nói không đáp ứng. Hắn dự định trước biết rõ ràng Phục Hy mục đích lại nói. Mặc dù nói hiện tại hắn trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, nhưng là loại chuyện này vẫn là để chính Phục Hy nói rõ tương đối tốt. Hít sâu một hơi, Phục Hy nói, đã như vậy, ta cũng liền nói thẳng, yêu sư cảm thấy yêu tộc hiện trạng như thế nào? Yêu tộc hiện trạng như thế nào? Côn Bằng híp mắt, bây giờ hồng hoang thế cục, yêu tộc ba phần, một loại yêu quốc, một loại yêu sư cung, một loại Bắc Câu Lô Châu. Ba bên trong, yêu quốc mạnh nhất, Bắc Câu Lô Châu thứ hai, yêu sư cung yếu nhất, mà chính mình lại cùng vị kia yêu quân kết minh. Vì lẽ đó hiện tại yêu tộc nội bộ, nhưng là đạt thành một cái quỷ dị cân bằng. Nhất là tại lần trước Bắc Câu Lô Châu chiến hậu, yêu quốc nội bộ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại lên phân tranh. Mà lại, yêu tộc mặc dù ba phần, nhưng là cái này ba nhà yêu tộc nhưng là chiếm hơn nửa cái hồng hoang. Vì lẽ đó, yêu tộc hiện trạng không thể nói không tốt, nhưng là yêu tộc dù sao không có nhất thống, bởi vậy cũng không thể nói tốt. Suy nghĩ một chút, Côn Bằng quyết định trước nghe một chút Phục Hy cách nhìn. Phục Hy đạo hữu cảm thấy yêu tộc hiện trạng như thế nào? Hắn hỏi ngược lại, Phục Hy cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn thản nhiên nói, lầu cao sắp đổ, bấp bênh, ô, Côn Bằng thanh âm có chút cất cao một chút. Hiển nhiên là không có dự liệu được Phục Hy sẽ nói như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, Phục Hy đạo hữu nói như vậy có phải là có chút nói chuyện giật gân rồi? Phục Hy lắc đầu, ta cũng không cảm thấy. Côn Bằng thần sắc hơi túc, xin lắng tai nghe, Vu tộc, Phục Hy nhàn nhạt phun ra hai chữ. Côn Bằng thầm nghĩ quả nhiên, nhưng là, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, vẻn vẹn bởi vì Vu tộc. Phục Hy gật đầu, cũng là bởi vì Vu tộc. Côn Bằng nhíu mày, Vu tộc có mạnh như vậy? Hắn hơi nghi hoặc một chút, Vu tộc cùng yêu quốc ở giữa Bất Chu Sơn chiến. Hắn cũng nhìn, chỉ có thể nói, mặc dù yêu quốc bại, nhưng là Vu tộc cũng không phải nghiền ép. Thậm chí, nếu như không phải kia đột nhiên xuất hiện áo đen chuẩn thánh phá hết Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Nghe Côn Bằng nghi hoặc, Phục Hy cười khổ nói, yêu sư cảm thấy, nếu như không có người kia phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vu tộc liền không có ứng đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận phương pháp sao? Nghe vậy, Côn Bằng không khỏi lộ ra một vòng kinh hãi. Hẳn là Vu tộc có đủ để so sánh Chu Thiên Tinh đấu đại trận thủ đoạn. Phục Hy nặng nề nhẹ gật đầu. Lúc ấy 12 tổ vu bị vây ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Khả năng yêu sư không nhìn thấy. Tại thanh niên mặc áo đen kia xuất hiện trước đó, kia 12 tổ vu đang muốn cũng bày ra một tòa trận pháp tới cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối kháng, về sau bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị người kia phá, vì lẽ đó bọn hắn lại thu hồi đại trận kia. Bởi vậy, dù cho không có người kia phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chúng ta vẫn như cũ sẽ bại. Côn Bằng im lặng, hoàn toàn chính xác, tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ xuống, lúc ấy trong trận tình huống hắn đích xác không rõ lắm. Chỉ là, lúc nào loại này có thể đối kháng thánh nhân siêu cấp đại trận không đáng giá như vậy. Lúc trước tiên đình vạn tiên trận liền không nói, yêu quốc bên này dùng để đối kháng vạn tiên trận Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không nói. Lần trước yêu quốc bắc phạt, vị kia yêu quân lấy ra một cái vạn lý sơn hà đại trận thế mà liền để Chu Thiên Tinh đấu đại trận không có biện pháp. Hiện tại Vu tộc cũng có thể cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối kháng trận pháp. Côn Bằng có chút muốn mắng người, siêu cấp trận pháp nhiều như vậy,